Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 44, góc truyện audio.com, Lãnh Thiên với Lộ Lộ cùng nhau trở về ỷ Lãnh Các dùng bữa tối. Hai người đang ăn cơm vui vẻ thì Tiểu Lệ thong thả đi vào bẩm báo. Vương gia, Vương phi, Tố Hà bên Vân Huyền viện nói rằng Lưu Trắc phi sắp sinh rồi. Lộ Lộ chột dạ, sinh rồi sao, đừng nói là do lúc chiều cô phạt quỳ nàng ta đấy nhé. Ừ, Lãnh Thiên bình thản lên tiếng, Lộ Lộ len lén nhìn chàng. Vẫn rất là bình thản như kiểu đứa bé Lưu Vân sinh ra không phải con chàng vậy. Khẽ ho khan, cô tiếp tục cắm mặt vào bát cơm. Trong nháy mắt Tiểu Lệ đã quay vào nói rằng Tố Hà cầu kiến. Dù sao thì cô cũng thấy có lỗi, liền miễn cưỡng cho nàng ta vào. Tố Hà một thân y phục hồng vừa bước vào đã lập tức quỳ xuống khóc lóc. Vương gia, Trắc phi sắp sinh rồi. Xin người qua đó xem sao. Lãnh Thiên không, ngừng động tác gấp thức ăn cho Lộ Lộ, nhàn nhạt đáp. Bổn vương thân nam nhi qua đó thì giúp được gì, chẳng lẽ lại gào thét cùng nàng ta. Tố Hà sụt sịt, Trắc phi, người, thôi lui ra cho bổn vương ăn cơm. Lãnh Thiên phất tay áo, lạnh lùng cắt lời. Tố Hà lau nước mắt uất hận nhìn Lộ Lộ, vương gia, Trắc phi bị sinh non do, choang. Lãnh Thiên tức giận hất bát canh về phía Tố Hà, trong mắt hiện rõ sát khí. Nàng ta sinh non cũng không liên quan đến bổn vương nói ngươi cút ra ngoài ngươi nghe thấy không. Tố Hà đứng lên, khom người hành lễ rồi lui ra. Lộ Lộ cắn môi, thật ra Lưu Vân sinh non chắc là do hồi chiều ta phạt quỳ nàng ấy. Dầm, Lãnh Thiên đập mạnh đôi đũa xuống bàn tức giận nói. Nàng ấy làm gì nàng mà nàng phạt quỳ? Hết, chàng giận rồi sao? Lộ Lộ đang định nghĩ cách thì nghe tiếp câu. Nàng có làm, sao không? Nàng ấy đã làm gì nàng để ta đòi lại công đạo cho? Cô lắc lắc đầu, Lãnh Thiên lên tiếng gọi. Tiểu Lệ, ngươi đi mời thêm bà đỡ đến Vân Huyền viện tránh cho bọn họ động tay động chân vào đứa bé rồi đổ lỗi cho Lộ Lộ. Hôm sau, Lưu Vân mệt mỏi mở mắt nhìn quang căn phòng không có ai liền yếu ớt gọi Tố Hà. Tố Hà vội vàng chạy vào đỡ Trắc phi ngồi dậy. Lưu Vân nhìn xung quanh căn phòng như kiếm tìm thứ gì đó. Vương gia đã đến chưa? Tố Hà cụp mi mắt lắc đầu. Lưu Vân giữ lấy tay Tố Hà, điên cuồng gào thét. Tại sao vương gia lại không tới? Ngài lại ở với nàng ta chứ gì? Yêu nữ đó thật độc ác, oe, gian ngoài truyền đến tiếng khóc của trẻ con, Lưu Vân định thần lại, hất chăn ra bước xuống giường. Đúng rồi, con của ta, con trai của ta, Tố Hà cắn môi đi theo Lưu Vân bế lấy, đứa bé trong tay vị mama yêu thương nhìn nó. Con trai, đừng khóc, con lớn nhanh trả thù cho mẫu thân, con phải trở thành thế tử, tiếng nói xen lẫn tiếng khóc của Tố Hà cắt ngang sự mơ tưởng của nàng ta. Trắc phi, nó là nữ nhi. Lưu Vân suýt thì đánh rơi đứa bé, may vị mama kia đỡ được. Tố Hà hoảng sợ, hất tay cho mama lui ra. Lưu Vân túm lấy vai Tố Hà, như người điên dại. Sao, sao có thể chứ, mẫu thân đã, tại sao không cháo đứa bé, ta cần nam hài, ta cần nam hài cơ. Tố Hà nhịn đau, có người, của vương gia trong đó nên không thể cháo được. Lưu Vân xô ngã Tố Hà, hét lên, vô dụng, một lũ vô dụng. Nửa tháng sau thư phòng, Hắc Long vẫn bộ y phục màu đen truyền thống ấy chắp tay trước mặt bẩm báo. Vương gia, gần đây trong kinh thành đang có lời đồn đại thế tử không phải con trai người. Mà do vương phi bỏ đi, theo nam nhân khác, Lãnh Thiên gật đầu, hất tay ý bảo Hắc Long lui. Rồi chàng gõ tay lên mặt bàn, nheo mắt suy nghĩ. Vân Huyền viện, Lưu Vân như nhìn thấy vàng, vui mừng khom người hành lễ. Vương gia cắt tường, bố, Lưu Vân ngã nhào ra đất. Nàng ta ôm bên má bị tát, sững sờ nhìn vương gia. Từ lúc nàng ta sinh đến giờ vương gia chưa có ghé thăm hai mẹ con, vậy mà ngài ấy vừa đến đã ra tay tát nàng. Lãnh Thiên hừ lạnh, ngươi dám truyền tin linh tinh là tiểu hạo không phải con của bổn vương. Ngươi cũng độc ác quá đi, để tình ngươi vừa sinh ra cho bổn vương một tiểu nữ, bổn vương giữ lại cái mạng chó này cho ngươi. Nhưng tính mạng của mấy trăm người Lưu gia thì không còn. Lưu Vân hốt hoảng, vương gia, tiếp xin ngài tha cho Lưu phủ. Nàng ta còn chưa nói hết Lãnh Thiên đã xoay lưng đi thẳng. Lưu Vân dạo này cứ bị khinh, chưa nói hết đã bị ngắt lời rồi. Bẩm Trắc phi, vương gia đang ở thư phòng ạ. Tố Hà tiến lại bẩm báo. Lưu Vân thoa son lên miệng, được vậy bế theo con bé đến đó. Lộ Lộ đặt ly trà xuống trước mặt Lãnh Thiên, hỏi. Phụ hoàng định ngày 20 tháng sau chém đầu toàn Lưu phủ sao? Lãnh Thiên ngừng lại động tác phê duyệt công văn, ngẩng đầu lên nhìn cô. Ừm, tham ô hối lộ, mua quan bán tước, như thế chưa chu di tam tộc là may lắm rồi. Bỗng một gia đinh chạy vào thông báo, vương gia, vương phi, Lưu Trắc phi bế theo, tiểu thư cầu kiến. Lãnh Thiên nhíu mày, nàng ta đưa theo đứa bé làm gì? Lộ Lộ cũng có tấm lòng của một người mẹ, liền lên tiếng. Liệu có khi nào đứa bé bị sao không? Cứ cho vào đi, Lãnh Thiên thấy cô muốn cho nàng ta vào thì gật đầu đồng ý, Lưu Vân bế theo con gái mới được hơn. Tháng tuổi bước vào, nàng ta thoáng ngạc nhiên khi thấy cô ở bên cạnh Lãnh Thiên nhưng ngay lập tức cụp mắt cúi người hành lễ. Còn tiếp, chép sau Lưu Vân đau khổ lắm nè, cách chương.